Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lang Thang Chuyển Thuyết, tác giả Phong Lang Thiên Hạ, nguồn viết văn đàn Foyen. Audio và video do Hoàng Tú thực hiện sẽ được phát duy nhất trên kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với chương kế tiếp. Lang Thiên có phần không biết nói gì. Đây vốn là một thanh lợi khí giết người tuyệt đỉnh, dùng nó để giết người thì có gì là quá đáng? Hơn nữa thiên hạ là ta tự tay đánh hạ, mà không phải do ta xuất ra thanh kiếm này khiến cho chúng nhân đầu hàng. Giang Sơn ư? Cực kỳ buồn cười rồi. Ngay cả Vô Thượng Thiên các ngươi là đại nhất môn phái thiên hạ, nhưng Giang Sơn này các ngươi muốn tặng cho ai thì tặng hay sao? Cái đứng đầu thiên hạ càng không để cho các ngươi chỉ định. Dáng vẻ Bạch Y thư sinh rất phẫn nộ, đôi môi bắt đầu run rẩy nói: "Rốt cuộc là vì cái gì? Nói đi." Lăng Thiên nở nụ cười coi như không có chuyện gì. "Nếu các ngươi cho rằng các ngươi có thể chỉ định người đứng đầu thiên hạ, vậy được thôi, ta chấp nhận. Bây giờ các ngươi phải đi nói với các thế lực khác rằng ta là người đứng đầu thiên hạ, để cho bọn họ đầu hàng ta. Chỉ cần bọn họ nhất loạt đầu hàng, ta cũng sẽ thống nhất thiên hạ. Nói như vậy đương nhiên ta cũng sẽ tiếp nhận an bài của các ngươi, tiếp nhận Giang Sơn thống nhất mà các ngươi tặng cho ta. Thiếu các ngươi một món nợ ân tình thật lớn, được hay không?" Ba người đồng loạt mắt choáng mày hoa. Bái Y thư sinh cười ha hả rồi nói: "Việc này bản môn xưa nay bảng quang, sao có khả năng làm thuyết khách cho ngươi?" "Không có khả năng." Lăng Thiên nở nụ cười cổ quái: "Với các ngươi làm sao đưa Giang Sơn cho ta? Làm sao chỉ định ta đứng đầu thiên hạ? Ngay cả tin tức các ngươi cũng không thả ra ngoài, chỉ nội bộ các ngươi biết ta cầm Liệt Thiên Kiếm. Như vậy tính là đã tặng Giang Sơn cho ta hay sao? Hoàn toàn là nói suông. Đang nghĩ bắt Lăng Thiên ta thiếu các ngươi một món nhân tình cực lớn, thật là quá mức buồn cười. Một thanh kiếm có thể đại biểu được cái gì đây?" Lăng Thiên đưa tay ra, cầm lấy cái đùi lợn rừng đang nướng trên ngọn lửa kêu tí tách, đưa qua phía Bạch Y thư sinh. Bạch Y thư sinh liếc nhìn hắn, không biết có ý gì, nói lời cảm ơn tiếp lấy. Để các y phục màu trắng thật xa, Diệp Khuynh Trần mỉm cười kéo tiểu phu lùi lại hai bước. Theo những gì hắn biết, phòng trừng Lăng Thiên đang có chủ ý kỳ quái nào đó, bây giờ tốt hơn là nên tránh xa. Lăng Thiên cười cực kỳ sáng lạng nói: "Đây, cái chân lợn rừng này thực sự là tượng trưng cho quyền lực của Đại Lục Thiên Phong. Bây giờ ta tặng cho ngươi, chỉ cần ngươi cầm nó đến Đại Lục Thiên Phong, ngươi chính là người đứng đầu đại lục, được hay không?" Chân lợn rừng tượng trưng cho quân quyền của đại lục, sợ rằng khi nắm giữ được Đại Lục Thiên Phong thì nó đã sớm thối nát bốc mùi rồi. Trong tay cầm chân lợn dính đầy mỡ, Bạch Y thư sinh chừng mắt ngẩn người một lát, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, đột nhiên quát to lên một tiếng: "Tức chết lão phu rồi!" Thế rồi khí huyết công tâm ngửa mặt lên trời mà ngã nhào xuống đất. Đại hán mặc trang phục tiểu phu sải bước tiến lên, khi tất cả mọi người đều cho rằng hắn muốn đỡ lấy Bạch Y thư sinh thì người này lại đưa một tay ra, một chảo chụp ngay lấy chân lợn rừng vàng ươm, phốc một tiếng cắn một miếng lớn, miệng chảy đầy mỡ, khen to: "Vị đạo rất không tệ, nướng cho ta thêm một cái nữa, một cái chưa đủ ăn." Bạch Y thư sinh không được người đỡ lấy thì ngã thẳng xuống đất, cứ thế mà rơi đến mức thất điên bắt đảo, miệng méo mắt lệch. Lê Tuyết bắt đầu cười khanh khách, từ trong lòng lấy ra một khối bạc vụn đặt trong lòng Lăng Thiên. "Thiên ca, khối bạc vụn này chính là đại biểu cho việc đứng đầu vũ trụ. Từ nay về sau, huynh chính là Ngọc Hoàng Đại Đế, mau nhận chức đi." Lăng Thiên cười ha hả nháy mắt nói với Lê Tuyết: "Không phải lão nhân này bị ta trêu tức đến mức chảy máu não rồi đấy chứ?" Cái miệng nhỏ nhắn của Lê Tuyết nhếch lên nói: "Đáng đời, ai bảo hắn làm bộ cao cao tại thượng, một thanh kiếm chỉ có thể tìm phiền toái, đâm chọc, lại làm như là Vô Thượng Thiên ban cho huynh cái gì đó lớn lắm. Nhìn mà phát bực, bị một tên nhóc con trêu chọc đến mức tê dại mà đã ngã chết luôn hay sao?" Cơ nhục trên mặt của Lăng Thiên có quắp hai cái, nha đầu kia so với mình còn tàn nhẫn hơn nhiều. Một lát sau, Bạch Y thư sinh vốn đang ngã lăn quay trên mặt đất tứ chi bất động, toàn thân lặng ngắt, đột nhiên thoáng một cái đã bật lên tựa như là một cương thi bị người ta điều khiển ở phía sau, chậm rãi đứng dậy. Đúng là một tay có nội công vô cùng thâm hậu. Lăng Thiên ngửa mặt nhìn trời, khinh bỉ thầm nghĩ: "Đây cũng đáng để khoe khoang hay sao? Lăng Chỉ cũng có thể làm được như vậy." "Lăng Thiên, ngươi có cách nhìn thế nào về Vô Thượng Thiên chúng ta?" Thanh âm của Bạch Y thư sinh trầm thấp, tinh quang trong mắt lóe lên, một cỗ chiến ý tràn ngập xung quanh. Nhìn tình thế không ổn, Diệp Khuynh Trần chậm rãi bước trở lại, vẻ mặt xấu hổ tùy thời ngăn cản. Lăng Thiên nhún nhún vai cười nói: "Cách nhìn không có, là chính bản thân Vô Thượng Thiên các ngươi có cách nhìn với chính mình mà thôi, không phải là do ta nhìn thế nào với Vô Thượng Thiên các ngươi." "Tự mình có cách nhìn với bản thân mình, có ý gì đây?" Ánh mắt của Bạch Y thư sinh trở nên lợi hại. Theo cách nhìn của hắn, Đây chính là Lăng Thiên đang tìm cách vũ nhục. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng rồi nói, vì sao Vô Thượng Thiên trở thành ẩn môn đệ nhất thế ngoại? Đó là bởi vì đại chiến của ba đại lục 1000 năm trước. Là Vô Thượng Thiên các ngươi đảm nhận cương vị lãnh đạo cuộc chiến của đồng đạo Võ Lâm, không những đạt được thắng lợi, thậm chí còn vì Võ Lâm, vì sự bình an của thiên hạ mà làm rất nhiều việc thiện, cho nên mọi người kính phục, cam tâm tình nguyện dâng tặng thiên hạ đệ nhất cho Vô Thượng Thiên. Đây là tự nhân tâm hướng phục, cũng không phải vì võ công các ngươi cao cường, lại càng không phải bởi vì các ngươi người đông thế mạnh, thực lực siêu cường. Lăng Thiên có chút khó chịu nói tiếp, Vô Thượng Thiên là đệ nhất môn phái thì sao chứ, cũng không thể vì thế mà lừa gạt người ta. Tùy tiện đưa cho ta một thanh kiếm, đã nói đưa cho ta giang sơn vạn lý, thế này thực sự cũng là quá mức rồi. Bản công tử ta tốn 100.000 tinh binh đổ máu chém giết giành lấy thiên hạ, vậy mà ngược lại lại phải thiếu Vô Thượng Thiên các ngươi một món ân tình hay sao? Mà các ngươi không làm được bất kỳ một việc nào, đang nghĩ đến việc được chia khối bánh nhân thịt này sao? Thực sự nằm mơ. Hám hại lừa gạt ngay trên đầu bản công tử, bản công tử sẽ không quản các ngươi có phải đệ nhất thiên hạ hay không. Muốn để ta phải ăn bồ hòn làm ngọt, phải nợ các ngươi một món nợ ân tình cực lớn một cách vô ích hay sao? Có trẻ con cũng không như vậy. Thế nhưng những công tích ấy đều là công tích của các bậc tiền bối ngàn năm trước, không quan hệ đến các ngươi. Ngàn năm qua Vô Thượng Thiên các ngươi đã làm được cái gì cho nhân gian? Vô Thượng Thiên các ngươi chỉ là người truyền thừa các kiêu ngạo của môn phái năm đó mà thôi. Còn Vô Thượng Thiên hôm nay có cái gì đáng để kiêu ngạo? Các ngươi dựa vào cái gì mà muốn dùng công tích của tổ tông ngàn năm trước để hiệu lệnh thiên hạ? Lăng Thiên cười ha hà rồi nói, bản thân chuyện này chẳng lẽ không phải là chuyện cười hay sao? Ngàn năm hưng vong qua đi, không ngờ các ngươi lại vẫn đang sống nhờ vào cái gốc từ ngàn năm ấy, không ngờ lại sống nhờ một cách hùng hồn như vậy. Đưa tay lên ngực tự hỏi đi, các ngươi có xứng đáng với các bậc tiền bối ngàn năm trước của Vô Thượng Thiên hay không? Giang Sơn lệnh chỉ là một công cụ để gìn giữ sự hòa bình của nhân gian, lại bị các ngươi biến thành lệnh triệu tập sát thủ, truyền xuống thần y diệu thuật để ngươi tế thế cứu nhân. Các ngươi lại muốn một lệnh đổi một mạng, tha rằng cứ ẩn cư trốn thầm sơn cũng không ra ngoài cứu người. Không cho phép các ngươi nhiễm phải tranh đấu của thế gian là để các ngươi bảo trì công chính, nhưng công chính của các ngươi ở đâu ra? Ánh mắt của Lăng Thiên như kiếm, không chút điều tình nói tiếp, các ngươi hoàn toàn xuyên tạc mấy tầng ý tứ, quanh năm suốt tháng ẩn giật ở trốn thâm sơn cùng cốc, nhưng lại tự xưng là cứu thế chủ, học một thân bản lĩnh cứu người có thể giúp nước lợi dân, nhưng lại mục nát chẳng khác nào cây cỏ. Ta hỏi ngươi, có bao nhiêu thế hệ cho đến các ngươi hiện nay, có bao nhiêu người mang một thân y thuật kinh thiên động địa nhưng chưa từng cứu một người nào? Có hay không? Vậy bọn họ học cái thứ đó để làm gì? Những gì mà tổ sư gia của các ngươi truyền xuống chính là vì để các ngươi tiêu phí thời gian ở trong núi hay sao? Thực sự là cực kỳ sai lầm rồi. Diệp Kinh Trần, Bạch Y Thư Sinh và đại hán mặc y phục tiểu phu kia đều bị những lời nói của Lăng Thiên khiến cho mồ hôi đổ như mưa, có phần bối rối. Trên mặt Bạch Y Thư Sinh mồ hôi chảy ròng ròng, cứng họng líu lưỡi, há mồm trợn mắt. Hắn muốn phản bác Lăng Thiên, nhưng lại phát hiện ra rằng mình vô pháp phản bác. Rồi giữa lúc đó đột nhiên thấy những lời nói của Lăng Thiên đã điên đảo toàn bộ những ý niệm suốt đời mình. Trong lúc nhất thời ý nghĩ vô cùng hỗn loạn, mờ mịt không biết nên làm thế nào. Lăng Thiên thong thả bước hai bước tiếp tục nói, về phần Lăng Thiên ta, ta nghĩ nguyên nhân mà ta muốn thống nhất thiên hạ cũng không cao thượng như vậy. Có thể đó chính là vì dã tâm và ham muốn cá nhân của ta mà thôi. Thế nhưng sau khi ta trả giá để thống nhất thiên hạ, lại chỉ có thể ra một chỉ lệnh, khiến cho trong hơn 10 năm hoặc mấy trăm năm sau này, thiên hạ không còn phân tranh, làm cho dân chúng thiên hạ đều an cư lập nghiệp. Tuy rằng là vì ham muốn dã tâm của riêng ta, nhưng đồng dạng cũng là tạo phúc cho thiên hạ. Cuộc chiến thống nhất, cố nhiên sẽ có mấy trăm vạn người vì nỗi khổ loạn lạc chiến tranh mà chết. Nhưng sau khi thống nhất, sẽ không còn ai chịu khổ nỗi khổ của chiến loạn. Trước khi thống nhất, các quốc gia hàng năm đều phải chiến tranh, ba đại lục đều như vậy cả. Mỗi một năm chúng nhân chết đi cũng nhiều đến 100.000. Tuy rằng khi ta thống nhất thiên hạ, người chết sẽ thoáng cái tăng lên vài lần, nhưng cũng chỉ bằng vài năm chiến loạn cộng lại mà thôi. Còn sau đó sẽ là ổn định và hòa bình lâu dài, lại có thể duy trì 100-200 năm không có chiến tranh. Như thế người biết 100 năm ấy đại biểu cho cái gì không? Người biết 100 năm không có chiến tranh so với những gì trả giá cho ngày hôm nay có lợi thế nào? Trên mặt Bạch Y Thư Sinh mồ hôi lạnh rơi xuống không ngớt. Nhưng người giết chóc thảm trọng như thế, lẽ nào thống nhất thiên hạ ngoại trừ giết chóc không có cách nào khác hay sao? Khi nói chuyện cũng có phần lực bất tòng tâm, lời phản vấn này lại càng cực kỳ vô lực. Giết chóc? Không có giết chóc thì làm sao để thống nhất đây? Có cách khác hay sao? Lẽ nào chỉ với một người như thánh nhân là có thể đủ mang lại hòa bình và an lành cho thiên hạ? Quả thực là vớ vẩn. Chỉ có thể bằng thủ đoạn tàn khốc, bằng tốc độ cực nhanh thu thiên hạ về một mối mới là biện pháp duy nhất có thể triệt để tiêu diệt chiến tranh. Ngay cả là 100 năm hoặc mấy trăm năm sau, khi tất cả chúng ta quy thiên, thế gian này sẽ phân loạn một lần nữa. Nhưng dù sao chúng ta cũng đã từng sáng tạo ra niên đại hòa bình thuộc về chính mình. Đây mới là một đời không thẹn. Lăng Thiên cười ha hả, ngửa đầu lên nhìn tinh không, song trường mở rộng như muốn ôm lấy toàn bộ đất trời. Lăng Thiên ta thừa nhận hai tay tràn ngập máu tanh, một thân tội nghiệp, xương khô như núi, nhưng ta không hổ thẹn với lương tâm. Còn các ngươi ẩn thoát khỏi nhân gian, không nhiễm một hạt bụi, một thân bản lĩnh vô cùng cao minh nhưng lại mục nát với cây cỏ, cho nên các ngươi không những đáng hổ thẹn, hơn nữa còn có tội vô cùng lớn. Ánh mắt băng lãnh của Lăng Thiên nhìn mấy người ở gần hắn quát lớn. Tội lớn chính là đắc tội với hậu thế, đắc tội với chúng nhân và đắc tội với chính bản thân các ngươi. Trong lòng Bạch Y Thư Sinh như bị giáng một đòn nghiêm trọng, thất thèo lùi về sau vài bước, khuôn mặt tái nhợt như người chết. Diệp Khuynh Trần thở dài vô hạn hối hận nói. Lời của huynh đệ không sai. Vô Thường Thiên chúng ta những năm gần đây. Nói đến đây thanh âm trời có chút nghẹn ngào. Lăng Thiên nhìn Diệp Khuynh Trần một lúc sau lặng lặng nói. Nhưng vẫn còn kịp. Bạch Y Thư Sinh ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng, thanh âm thê lương tới cực điểm. Những lời mới vừa rồi của Lăng Thiên tựa như thể hồ quán đỉnh. Bạch Y Thư Sinh đột nhiên cảm thấy ý nghĩ trở nên rõ ràng tươi dịu, chợt giật mình mà tỉnh lại. Đi từng bước thận trọng tiêu sái đến trước mặt Lăng Thiên, vẻ cuồng ngạo trên mặt sớm đã biến mất gần như không còn nữa. Bình tĩnh nhìn Lăng Thiên một cái, đột nhiên cúi người, từng chữ nói ra. Đà tạ chỉ giáo. Lăng Thiên im lặng một hồi, nhìn thái độ thành khẩn của hắn, liền không vì mình mà tự cao, vẻ mặt giãn ra nói, là tiểu tử mạo phạm rồi. Bạch Y Thư Sinh đứng thẳng người, thần sắc vô cùng nghiêm túc nói, không, lạc đường được chỉ dẫn, Lăng đại công tử là đại ân nhân của Vô Thượng Thiên ta, cho dù có bái đủ trăm vái cũng không thể cảm tạ một phần vạn. Được nghe buổi nói chuyện hôm nay của quân chủ, thật khiến lão hủ xấu hổ không thôi. Lăng Thiên chân thành nói, còn nhiều thời gian, tiên sinh hà tất phải như vậy. Bạch Y Thư Sinh lắc đầu, trên mặt thổn thức không ngớt. Diệp Khinh Trần đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, hỏi, vì sao tiểu huynh đệ ở đây một mình thế này, chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng muốn làm hay sao? Lăng Thiên không chút che giấu cười nói, đúng là như vậy, 500 cao thủ của Thiên Thượng Thiên sắp vượt qua nơi này tập kích Thừa Thiên ta. Lăng Thiên đành cung kính bồi tiếp đại giá, định sẽ đại khai sát giới. Vì hắn từ mặc trang phục tiểu phu hưng phấn đi lại gần. Thiên Thượng Thiên hay sao? Chính là những tên một đoạn thời gian trước tự phục kích Tống quân Thiên Lý. Để lão tử tham dự, với mới ăn một chân lợn, chung quy không thể có chuyện ăn không trả tiền. Những lời ngươi vừa nói rất có đạo lý, thuận mắt thuận tài lắm. Vừa mới ăn chân, Lăng Thiên đổ mồ hôi cự tuyệt. Hảo ý của tiền bối, Lăng Thiên xin tâm lĩnh. Bạch Y Thư Sinh đột nhiên tiến thêm một bước rồi nói, Thiên Thượng Thiên và Vô Thượng Thiên vốn là kẻ thù truyền kiếp, Lăng công tử thống nhất thiên hạ chính là tạo phúc cho vạn dân, thế nào lại bị những con quỷ này đến quấy rối như vậy? Cho dù hai nhà không có cừu hận, lão phu cũng muốn lưu lại giúp Lăng công tử một tay. Trong lòng Lăng Thiên đấm mát mỉm cười. Bất quá tràng cảnh này có thể sẽ phải tràn ngập cảnh huyết diễm chết chóc. Cái này, Bạch Y Thư Sinh cười ha hả rồi nói, thì tính sao đây? Lẽ nào chúng ta không giết nổi người hay sao? Lăng Thiên cười cảm thán, khước từ không được, đành phải để tùy bọn họ. Thức ăn đột nhiên lại tăng thêm ba người. Nguyên bản Lăng Thiên chỉ nướng qua hai cái chân lợn rừng đương nhiên không đủ. Nếu lại tìm vật phẩm trên con lợn đang vứt trong gọng bên cạnh, chỉ sợ sẽ có chút thất lễ. Dù sao đó cũng là một thứ rác rưởi mà mình đã ném đi. Lăng Thiên cau mày, từ trong lòng lấy ra nửa đoạn hương dây, bước nhanh vào trong rừng cây. Ba người Diệp Khinh Trần nhìn hành động của hắn, ngay cả là những thế ngoại cao nhân cũng tỏ vẻ nghi hoặc mờ mịt không rõ. Chỉ có Lê Tuyết biết hắn đang làm gì, không khỏi hé miệng cười. Đừng nhìn nếu là một người khác của Vô Thường Thiên, là Tống quân Thiên Lý ở đây, cũng sẽ biết được Lăng Thiên muốn gì. Trước kia hai người cũng là ở đây dùng tín hương để đấu nửa ngày. Không mất bao nhiêu công phu, Lăng Thiên đã có thu hoạch lớn. Trong tay mang theo 7 con độc xà màu sắc rực rỡ bước nhanh trở lại. Mấy đầu độc xà hình tam giác có vẻ cực kỳ nhanh ác, vừa nhìn đã biết là vật kịch độc. Đám người Diệp Khinh Trần và Bạch Y Thư Sinh đưa mắt nhìn nhau. Thực sự không biết chỉ với một loáng công phu, Lăng Thiên làm sao có bản lĩnh tìm được nhiều độc xà như vậy. Rốt cuộc tìm ở nơi nào? Cả đại hán mà trang phục tiểu phu cũng hít một hơi lạnh lẽo. Hắn hoàn toàn bất đồng với hai người còn lại. Hắn vốn ở trong chốn thâm sơn lâu năm, đối với độc xà vô cùng hiểu rõ. So với hai người kia thì hiểu biết của hắn hơn nhiều. Vừa liếc mắt đã nhận ra mấy con rắn kia là loại có độc tính cực kỳ mạnh mẽ. Nếu là người thường bị mấy con rắn này tùy tiện cắn một nhát, đơn giản nhất sẽ là thấy huyết diễm đầy miệng, tăng mạnh nơi hoàn tuyền còn đỡ. Toàn bộ thi thể chỉ cần khẽ động sẽ biến thành một đám chất lỏng trong thời gian ngắn. Độc tính đã lợi hại. Hơn nữa mấy loại độc xà này bất kể là con nào một khi di động đều nhanh như gió, khi chạy trốn càng nhanh không gì sánh được. Cho dù hắn muốn bắt một con cũng phải tốn một phen công phu. Không ngờ tên mặt trắng Lăng Thiên này đã vô thanh vô tức bắt được 6-7 con. Không hổ là nhân vật có thể thoát khỏi tay của Tống quân Thiên Lý. Đúng là đồ tốt rồi. Vừa mới ăn ngấu nghiến, cặp mắt của gã tiểu phu lộ ra thần quang xanh biếc, giống như sói đói gặp thỏ trắng. Nước miếng chảy rầm rề. Hắn phi thường biết rõ, những độc xa này là những mỹ vị cực kỳ. Đại để là rắn càng độc thì vị đạo càng ngon. Lúc trước bản thân hắn cũng tốn rất nhiều công phu mới bắt được mấy con, cho đến bây giờ vẫn là say sưa không ngớt. Lăng Thiên ha hả cười, thành thạo lấy ra mật rắn, mời mỗi người ở đây ăn một túi. Sau đó tay chân nhanh nhẹn dị thường, lột da lóc xương, lấy nội tạng. Không khách khí giật lấy hồ lô rượu từ trên lưng Diệp Khuynh Trần, dùng rượu tẩy trừ một lần, lại rắc lên một ít vị đạo sâu trên một cành gỗ sạch sẽ, rồi treo trên đống lửa bắt đầu nướng. Diệp Khuynh Trần phẫn nộ tiếc đến mức nghiến răng nghiến lợi, đoạt lại hổ lô, ôm chặt vào lòng ngực, vẻ mặt vô cùng đau lòng. Lăng Thiên cười ha hả rồi nói: "Diệp lão ca, giờ này của ngươi cũng chỉ là một thứ cực kỳ bình thường. Dùng rượu này để tẩy rửa thịt rắn, ta lại có phần tiếc cho thịt rắn. Nhìn bộ dạng đau lòng của huynh kìa." Mặt Diệp Khuynh Trần căng ra, cũng là vì tiểu tử làm cho. Từng uống của ngươi nào là anh hùng huyết, quảng hàn hương, hoặc là tiêu hồn túy, hay là nữ nhi tâm, rượu thường trên thế gian đâu có thể đưa vào miệng nữa. Đây là rượu nếp và dị vực tên là đãng khẩu túy, dư vị kéo dài, tuy rằng có thể chưa bì với những loại rượu ngon của ngươi, nhưng danh tiểu đương đại, hơn nữa giá cả đắt đỏ. Lão ca ta tiền tài thực sự hữu hạn, đâu dám phung phí như vậy. Lăng Thiên nghe vậy sửng sốt, lại cười lớn một tiếng: "Nếu vậy không bằng ta chế riêng cho huynh một loại rượu thật ngon, sao lại tính là phung phí?" Nói xong dáng sức bĩu môi nhìn Lê Tuyết. Lê Tuyết cười nhạt dịu dàng đứng lên, đi tới bên cạnh Diệp Khuynh Trần, cởi xuống hai cái túi ra đưa qua. Diệp Khuynh Trần nghe Lăng Thiên nói như vậy còn định mỉa mai đáp trả, đột nhiên nhìn thấy hai túi da kia càng mơ hồ nghe thấy hương vị mê người quen thuộc, ánh mắt không khỏi sáng lên, nâng hổ lô lên. Đâu còn quản cái gì đó gọi là đắt đỏ, đáng khẩu túy đó nữa, trực tiếp đến đón lấy, một tay đưa ra đoạt lấy một túi da, đắc ý cười ha hả. Động tác của tiểu phu mặt đen cực kỳ mau lẹ, đoạt lấy hổ lô rượu của Diệp Khuynh Trần vào tay. Chỉ lo hắn quay lại đoạt đi, mở nắp hổ lô ra, vung lên đổ thẳng vào họng, nuốt xuống. Dưới ánh lửa chiếu rọi, chỉ thấy một ít hầu to lớn không ngừng lên xuống. Một lúc lâu sau, tiểu phu mặt đen mới để cho hổ lô rời khỏi mép, hà một hơi đầy mùi rượu rồi cười nói: "Rượu ngon, thực sự là rượu ngon. Không hổ là lão Diệp, danh tiểu thường đọng lên mép, có nhân vào miệng liền sung sướng thoải mái, dư vị kéo dài, đúng là cực kỳ đã hiền." Diệp Khuynh Trần tùm tìm nói: "Nếu đã thích như vậy, lão phu rộng lượng một chút, tiểu tử ngươi cứ uống đi." Vẻ mặt của tiểu phu mặt đen như là hoa hớn hở: "Ta đây sẽ không khách khí đâu, cảm tạ người trước." Vẻ mặt đôn hậu của Diệp Khuynh Trần mỉm cười ân cần nói: "Quả nhiên ông ta muốn cho tên tiểu phu kia cứ uống đi, rồi sau khi không uống nổi nữa thì thứ rượu ngon trong tay này sẽ có thể một mình Diệp lão ca ta uống." Không bao lâu sau, mùi thơm đậm đặc của thịt rắn nướng đã truyền ra. Trong lúc ấy, tiểu phu mặt đen đang uống một ngụm rượu gặm một miếng thịt chân lợn rừng, mặt mày hớn hở ăn uống đến mức lồng lì thống khoái, bắt đầu ợ ra vài cái, mắt say liền láo ha ha cười nói: "Lão Diệp, chẳng mấy khi ngươi thế này, bản thân sau khi trở lại, lão tử sẽ tặng cho ngươi một vò rượu cực ngon của lão tử." Diệp Khuynh Trần không ngừng cảm ơn, thầm nghĩ chờ một lát nữa ngươi không tìm ta liều mạng thì ta đã cảm ơn ngươi lắm rồi. Còn rượu ngon của ngươi mà nói, so với rượu trong túi da của ta chỉ đáng là nước vo gạo, lúc này lão tử không có hứng thú. Thịt rắn tươi ngon cuối cùng cũng đại công cáo thành. Lê Tuyết làm giống như ảo thuật, từ sau lưng lấy ra bốn cái bát bằng băng đặt ở trước mặt mọi người, nhất thời khiến cho ba vị cao thủ của Vô Thượng Thiên cực kỳ hoảng sợ. Hiện tại vẫn là trời thu, băng ở đâu ra, huống hồ còn là chén băng trơn nhẵn tròn trịa như là được làm từ gốm sứ. Thế rồi một lát sau, tiểu phu mặt đen oán giận nhìn Diệp Khuynh Trần, gần như đã muốn vặn gãy cổ lão già gian trá này. Trong mũi không ngừng truyền đến hương rượu cực kỳ mê người, có điều là trong bụng lúc này đã uống no say. Loại tư vị này giống như một người vừa mới ăn xong một đống cỏ khô, ăn đến lúc bụng căng tròn thì tiếp đó lại bị người ta mời đi dự yến tiệc thịnh soạn. Mọi người cùng bật to. Khuôn mặt đen của tiểu phu lúc này lại càng đỏ thêm, trong mắt lòng lên, nảy ra ý hay rồi quát: "Muốn bắt lão tử phải dưng mắt thèm tuồng mà không thể uống rượu hay sao? Diệp Khuynh Trần người nghĩ chu đáo lắm. Chờ ta một lát, trước khi ta trở lại, không một ai được phép uống một giọt rượu nào cả, bằng không lão tử liều mạng với kẻ đó." Sau đó thì vù một tiếng vội vàng chạy thật sâu vào trong rừng cây. Khi mọi người đều không hiểu có chuyện gì thì lại nghe thấy từ trong rừng cây truyền đến thanh âm nôn mửa kịch liệt. Không lâu sau, tiểu phu mặt đen vẻ mặt tiều tụy nhưng tinh thần lại rất phấn chấn chạy bộ trở lại, ha ha cười nói: "Được rồi, hiện tại có thể uống rượu được rồi." Lăng Thiên thấy vậy thì toát mồ hôi. Diệp Kinh Trần thấy méo miệng, mặt lệch nhìn tiểu phu mặt đen, vẻ mặt lúc này tái nhợt. Bạch y thư sinh thì ngoảnh ra chỗ khác, cơ nhục trên mặt co quắp một trận, còn cặp mắt hạnh xinh đẹp của Lê Tuyết thì trừng lớn, ngây ra như phỗng. Thế rồi một lát lâu sau, đột nhiên Lăng Thiên nhướng mày, khẽ đặt bát rượu băng xuống. Khuôn mặt ôn nhu xinh đẹp của Lê Tuyết nhất thời phủ lên một tầng băng sương dày đặc, lặng lẽ ngồi ngay ngắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phương bắc. Mãi đến lúc này hai người Diệp Khinh Trần và Bạch Y Thư Sinh mới hiểu được vì sao hai người lại như vậy. Mặt đất hơi rúng động, ưng với phương bắc đang có một đại đội kỵ binh đến đây, lại nhớ đến chuyện 500 kỵ sĩ tinh nhuệ của Thiên Thượng Thiên mà Lăng Thiên kể lúc trước thì hai người lập tức biến sắc. Mặt đất càng lúc càng rung kịch liệt, tự như có hàng trăm hàng ngàn cái trống trận cùng được đánh lên một cách cuồng bạo. Lê Tuyết lạnh lùng nhìn về phương xa rồi nói: kỵ binh của Thiên Thượng Thiên chạy cấp bách trong lúc đêm khuya thanh vắng thế này, chắc là đã biết được sự tình mới phát sinh. Nếu để cho những kẻ đó xông vào Thừa Thiên, ắt hẳn sẽ tạo thành thương vong thảm trọng dị thường, càng có khả năng sẽ tạo ra hậu quả ác liệt không thể lường trước. Mỗi cho rằng chúng ta không cần phải khách khí với bọn chúng, trực tiếp phục sát mới là chính đạo. Lăng Thiên biết những lời này của nàng không phải để xin chỉ thị của mình, mà là nhắc nhở ba người của Vô Thượng Thiên, gật đầu nói: không sai, chém tận giết tuyệt, không chờ kẻ nào. Theo tám chữ đó vọt ra khỏi miệng Lăng Thiên, một cỗ sát khí dày đặc thấu xương giống như thành hình từ trên người hắn phát tán ra ngoài. Bạch Y Thư Sinh khẽ nhíu mày, có vẻ không vui, hiển nhiên với việc đánh không báo trước của Lăng Thiên có phần không đồng tình. Đang muốn nói chuyện thì Diệp Khinh Trần lặng lẽ kéo tay áo của hắn, nhất thời không có lên tiếng nhưng vẻ mặt vẫn mang theo nét khác thường. Cặp mắt băng lãnh của Lăng Thiên vòng trở lại nhìn Bạch Y Thư Sinh, chậm rãi nói: vì cầu thắng lợi không từ thủ đoạn, ta muốn không chỉ giành thắng lợi, còn muốn đảm bảo rằng người của mình tận lực giảm thiểu thương vong. Nói rõ ràng rồi mới đại chiến một hồi đương nhiên là thoải mái, đủ quang minh chính đại, có lẽ còn có thể kiếm được danh thơm. Nhưng nếu làm như vậy lại phải dùng sinh mạng của bộ hạ đổi lấy. Lăng Thiên ta bây giờ chưa từng ham muốn thứ danh tiếng vặt vãnh, có thể bảo trụ tính mạng cho huynh đệ, Lăng Thiên ta tình nguyện bị bêu danh ngàn đời. Dừng một chút, Lăng Thiên quay đầu đi nhàn nhạt nói: nếu tiền bối nhìn không thuận mắt hoàn toàn có thể không xuất thủ, nhưng xin tiền bối đừng giảng đạo lý với vãn bối lúc này, nơi này là do vãn bối chủ trì đại cục. Bạch Y Thư Sinh cứng họng, vẻ mặt xấu hổ, đột nhiên cảm thấy khi so sánh mình với Lăng Thiên, bản thân mình tuy rằng đã sống nhiều năm như vậy nhưng ở một số phương diện lại có vẻ rất ấu trí. Lê Tuyết cười, tiếng cười trong trào tao nhã vô tận nhưng lại rất lạnh lùng, hai tay chật bung lên, hai luồng chân khí cực kỳ lạnh lẽo rơi xuống đống lửa. Đống lửa đang cháy hừng hực tức thì tắt ngấm, bốn phía liền chìm vào trong tối tăm. Hàn băng chân khí duy trì một lát trên đống lửa liền ngưng tụ thành một tầng xương trắng dày đặc, ngay cả một chút khói cũng không còn. Thế rồi thanh âm rầm rầm càng lúc càng lớn, bỗng nhiên trên sườn núi cao cao phía bắc đột nhiên hiện ra một đội kỵ binh, tiếp đó một kỵ đội không dưới 400-500 người chợt tuôn ra, giống như thủy triều dâng tràn kéo một khoảng rất dài, phóng ngựa như bay, tựa như nước lũ cuồn cuộn. Lăng Thiên thở dài một tiếng, trận chiến tối nay xem ra sẽ rất ác liệt, là trận chiến ác liệt chưa từng có. Đội hình của Thiên Thượng Tiên rõ ràng là đề phòng bị phục kích, với kiểu đội hình thế này ngay cả gặp mai phục tổn thất cũng tuyệt không quá lớn, bởi vì đội ngũ từ đầu đến cuối kéo ra rất dài, 100 trượng, rồi 70 trượng, rồi khoảng cách lúc này chỉ còn 50 trượng. Lăng Thiên cúi đầu hạ lệnh: động. Theo tiếng quát, hai người lăng lê như hai thanh lợi kiếm tuyệt thế cùng lúc xông ra. Cự ly lúc này chính là cự ly có điều kiện tốt nhất, chờ khi song phương tiếp tục chính là thời khắc mà chiêu thức phát huy ra có uy lực nhất. Về phần ba người Diệp Khinh Trần khi nào xuất thủ, thậm chí có xuất thủ hay không, Lăng Thiên không buồn lo lắng. Nếu không phải lần này có Diệp Khinh Trần đi cùng bọn họ, sợ rằng Lăng Thiên sẽ không nói chuyện thẳng thắn nhiệt tình với bọn họ như vậy. Hoàn toàn là vì nể mặt Diệp Khinh Trần, Lăng Thiên mới miễn cưỡng giải thích tình hình thêm một lần nữa. Kỳ thực trong lòng hắn đã có chút buồn bực. Kiếm của Lăng Thiên vô thanh vô tức rời khỏi vỏ, đảo mắt ra hiệu cho Lê Tuyết ở bên cạnh. Trong tay Lê Tuyết lúc này đã có một thanh huyền thiết kiếm. Thanh kiếm này đang tỏa ra ánh sáng màu đỏ sẫm, vừa dài vừa hẹp. Toàn thân kiếm đều được chế tạo từ huyền thiết. Đây cũng là lần đầu tiên Lê Tuyết sử dụng binh khí. Trong lúc đang chạy cực nhanh, kỵ sĩ cưỡi trên con ngựa đầu tiên đột nhiên cảm thấy phía trước tựa hồ có chút dị thường. Đang định quan sát cẩn thận, chợt phía trước phóng vụt lên một luồng sương lạnh lẽo nồng đậm, che khuất tầm nhìn của cả đoàn người. Thân thể Lăng Thiên vụt lên rời khỏi mặt đất, ở giữa không trung xoay mạnh một vòng, đột nhiên xuyên thủng khoảng không vút lên. Tiếp đó một đạo kiếm quang tròn trịa quanh thân bao bọc trong lãnh điện rực rỡ, mang theo lực lượng kinh khủng hủy diệt vạn vật, cùng với tốc độ nhanh không gì sánh nổi, bắn thẳng xuống phía đoàn kỵ mã dài dằng dặc. Khi Lăng Thiên bay vút đi bằng tốc độ cực nhanh đến cực điểm, ở những chỗ bên cạnh người hắn xẹt qua, nhất thời vang lên những tiếng rít thê lương. Đó là âm thanh phá không bạo khởi, sát chiêu nhân kiếm hợp nhất. Nội lực tuyệt thế của Lăng Thiên cùng đệ nhất thần binh tự cổ Chí Kim Liệt Thiên Kiếm kết hợp với nhau một cách hoàn mỹ, hình thành một cơn lốc giết chóc không gì không phá. Có địch nhân tập kích, mọi người tản ra. thanh âm gần như xé rách cổ họng bén nhọn của một đại hán cấp bách vang lên. Hết thảy những người nghe được thanh âm này thậm chí có thể cảm giác được yết hầu của người vừa quát lên bị xé rách, huyết diễm phun ra như suối. Đã quá muộn. Trong lúc đang lao đi cực nhanh, căn bản không thể ghìm ngựa dừng ngay được. Đầu lĩnh của Thiên Thượng Thiên, một lão giả râu tóc bạc trắng gần như muốn thổ huyết, mắt trợn trừng nhìn đạo kiếm quang hủy diệt, tựa như một cái lưỡi cày quấn vào đoàn kỵ mã thật dài. Một đường kiếm quang đi đến thế như trẻ tre, tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên, huyết diễm tàn chi toái thể rơi đầy trên mặt đất. Có thể thấy rằng đoàn kỵ mã kéo thành một đường cực dài này, sau khi bị đạo kiếm quang hủy diệt kia chính diện đánh tới, dưới xu thế cực nhanh, bị đối phương hạ sát thành một đường thẳng tắp. Nơi kiếm quang đi qua, chỉ thấy ánh sáng trắng không thấy bóng người, huyết diễm điên cuồng bắn ra, tàn chi toái thể văng đầy trời. Đám người của Thiên Thượng Thiên tựa như đang khiêu vũ bừng bừng, cao hứng bắn lên không trung vậy. Khi hết thảy mọi thứ ở đây phát sinh, đạo kiếm quang tròn trịa kia sớm đã không chút nào suy yếu, một đường giết chóc ra rất xa. Một đời sát thần Lang Thiên nhân kiếm hợp nhất 10 thành công lực, không gì không phá. Đây cũng là lần đầu tiên Lang Thiên sử dụng 10 thành công lực thi triển nhân kiếm hợp nhất. Toàn bộ những nỗ lực chống đối khi tiếp xúc với đạo kiếm quang ấy, gần như chưa kịp tiến lên đã bị chém nát bay ra ngoài. Bất luận là binh khí nào chỉ cần đụng vào đoàn kiếm quang ấy, kết quả chỉ có một, ngay cả người cầm binh khí đó cũng biến thành mảnh vụn. Mỗi người đều bỏ mạng dưới kiếm quang ấy, đều giống như bị sử tử lăng trì. Bạch Y Thư Sinh đang muốn từ trong rừng lao ra, khi vừa thấy một màn chấn động, không khỏi cảm thấy da đầu bị oanh tạc một trận, toàn thân như bị bệnh mà run rẩy không ngừng. Thanh âm lắp bắp nói: "Lão Diệp, võ công của vị tiểu huynh đệ này..." Diệp Khuynh Trần cũng rất hoảng sợ mở mắt trừng trừng: "Tiểu quái vật này đạt đến cảnh giới như thế này từ khi nào vậy? Chỉ sợ so với tên sát bồi kia cũng chỉ thua một vài bậc mà thôi. Tiến bộ thật quá nhanh. Cái này thực sự khiến cho người ta không cách nào mà tin nổi." Ở bên cạnh, tiểu phu mặt đen cất giọng ồm ồm rồi nói: "Đến lượt chúng ta tham gia rồi. Hai lão già các ngươi còn vẽ vời cái gì đấy?" Ba người nhìn nhau cười khổ một tiếng, đang muốn phi thân ra thì lại nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng nổi. "Mọi người mau tụ lại thành trận cước, tập hợp bên cạnh lão phu." Lão già râu tóc bạc khản giọng lớn tiếng quát lên, nhìn đạo kiếm quang đang điên cuồng lao đi vun vút, khóe mắt dường như rách toạc, mở trận chừng muốn tóe cả máu, trong lòng đau đớn như bị trăm ngàn lưỡi kiếm đục khoét vậy. Vào lúc lời nói của hắn còn chưa dứt, ở phía trước trong một màn sương dày lạnh lẽo, lại thêm một đạo kiếm quang tròn trịa xông thẳng tới, cực dài bắn xuống, tựa như sao băng lao vào trái đất, mang theo ánh sáng hủy diệt bảy màu rực rỡ, cùng với hàn khí lạnh thấu xương tủy, cùng với một chiến thuật đồng dạng phá thẳng vào đám người đầu lĩnh, dùng tốc độ vô bì, xu thế không gì không phá mà lao vào đoàn kỵ mã. Nếu đạo kiếm quang lúc trước là liệt dương cửu thiên, thì lúc này đạo kiếm quang vừa xuất ra tựa như một băng sơn viễn cổ, mang theo cảm giác lạnh lẽo cực kỳ nồng đậm, lại tựa như một lưỡi cày thật lớn xuyên thấu vào trong đội ngũ của Thiên Tượng Thiên. Đội hình như vậy cũng chỉ có nhân kiếm hợp nhất chưa từng có từ trước đến nay mới tạo ra được sát thương lớn đến như vậy. Lê Tuyết và Lang Thiên không hẹn mà cùng sử dụng một chiêu này. Cũng chỉ là mỗi người một kiếm, nhưng toàn bộ tràng cảnh đã bi thảm thành địa ngục trần gian, huyết diễm vô bì, vô cùng thê thảm. Đây là hải nữ vừa nãy hay sao? Bạch Y Thư Sinh vô cùng lo sợ nhìn về phía Diệp Khuynh Trần, run rẩy tìm cách chứng thực. Rất khó mà tìm được, quả thực rất khó để khiến người khác tin. Cao thủ thế này, cảnh giới kiếm thuật thế này, xuất hiện một Lăng Thiên cũng coi như xong, không ngờ lại xuất hiện đến hai người. Chẳng lẽ chúng ta đang gặp ác mộng hay sao? Bạch Y Thư Sinh liều mạng nhéo cánh tay của mình, nghe răng há miệng một hồi, vẻ cao ngạo trầm ổn lúc trước bây giờ đã biến thành xấu hổ vô tận. Nhớ tới tư thái cao cao tại thượng của mình ở trước mặt một nam một nữ lúc trước, thực sự là tự cao tự đại, không khỏi tỏ ra xấu hổ vô cùng. Lăng Thiên cũng tựa như sao lao vụt qua, vừa đủ để chưa rơi xuống đất, dựa vào oai thế một kiếm bàn đấy đã xuyên thủng đoàn kỳ mã của Thiên Thượng Thiên thành một đường thẳng tắp. Khi lao đến đoạn cuối cùng của đội ngũ, lúc này kiếm quang mới tan đi, hạ xuống sắc mặt ửng hồng, khe khẽ thở gấp. Nội lực của hắn tuy rằng thâm hậu, nhưng sau khi toàn lực phát ra chiêu số đạt tới uy lực cực mạnh thì cũng cảm giác kiệt lực. Hít sâu một hơi, chân khí vận chuyển trong cơ thể, thở ra một hơi tựa như thiểm điện vận hành một chu thiên, nhất thời khôi phục lại, xoay người nhìn về sau, vừa lúc nhìn thấy kiếm quang của Lê Tuyết tựa như một vầng thái dương nhỏ giữa đêm đen đang lao đến đây. Phía cuối, vài tên đại hán may mắn sống sót cũng coi như ứng biến mau lẹ, quát to một tiếng, mắt kiếm chừng lên, tựa như điên cuồng mà lao về phía của Lang Thiên. Lang Thiên đảo mắt qua, võ công của mấy người này không ngờ không thấp hơn Thiết Huyết Vệ của mình, trong lòng không khỏi cảm thấy sảng khoái. Hắn cười lớn, trường kiếm trong tay vùng lên nghênh đón. Vào khoảnh khắc hắn đưa kiếm nghênh địch, kiếm quang nhân kiếm hợp nhất của Lê Tuyết cũng mang theo huyết vụ lệch trời, cùng với tàn chi thoái thể đã văng ra xẹt đến bên cạnh hắn, dừng lại phía sau lưng Lăng Thiên thở dốc từng hơi, sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Nội lực của Lê Tuyết so với người khác đương nhiên là có phần tinh sâu, nhưng so với Lăng Thiên vẫn còn kém một bậc. Tiêu hao dài như thế này, đặc biệt là mỗi một đối thủ đều không quá yếu, một đường giết thẳng đến đây, chân khí tiêu hao quả thực rất lớn. Lấy tu vi tinh sâu của Lăng Thiên, cũng còn có chút cảm giác gần đây ăn không tiêu. Húng hồ là Lê Tuyết vẫn còn kém Lăng Thiên như vậy. Tuy rằng thi triển nhân kiếm hợp nhất thành công, bảo vệ toàn thân nàng, nhưng tiêu hao đến mức này vẫn làm cho nàng bị đuối sức. Nếu không phải trong tay là Huyền Thiết kiếm vốn là kỳ chân tuyệt thế, sợ rằng nàng quả thực chưa chắc đã có thể một đường mà đến tận cuối cùng của đoàn kỵ mã. Lăng Thiên hoành kiếm ngang ngực, bên người hắn vài tên đại hán vừa mới nhào đến đã ngã vào trong huyết diễm. Lê Tuyết nhắm mắt điều tức, được hắn bảo hộ vững vàng ở phía trước. Hai người lăng lê đều giống nhau lao ra hai đường máu, trực tiếp khiến cho quân số của đoàn kỵ mã trong nháy mắt giảm mất gần 200 người, không một ai thụ thương. Trong lúc nhân kiếm hợp nhất được thi triển, không kẻ nào bị thương, chỉ có người chết, hơn nữa đều là bỏ mạng không toàn thây. Đám nhân mã còn lại cấp tốc tụ tập về một chỗ, khuôn mặt mỗi người đều bi phẫn, ánh mắt như muốn ăn thịt người, nhìn chăm chăm vào một nam một nữ này, bộ dạng hận như không thể ăn tươi nuốt sống hai người họ. Người chính là Lăng Thiên. Lão già tóc trắng cắn chặt răng oán độc nhìn Lăng Thiên. Lăng Thiên lúc này cười tiêu sái. Chính là bản công tử nhà ngươi đây. Thế rồi thân ngọc đứng lên nho nhã lễ độ. Các vị lặn lội đường xa đến Thừa Thiên, một đường khổ cực, Lăng Thiên đặc biệt đến đây cho chọn tình chủ nhà. Chọn tình chủ nhà? Một đại hán mặt đầy râu quai nón trời ầm ĩ. Lão tử chửi tổ tông nhà ngươi, chọn tình chủ nhà cái gì? Ngươi là tên hỗn đàn, đáng bị băm vằm thành ngàn mảnh. Ánh mắt của Lăng Thiên lạnh lẽo nở nụ cười lạnh lùng. Không hổ là đại môn phái được truyền thừa ngàn năm, không ngờ truyền thừa xuống một cách chửi mắng rất bài bản, quả nhiên không tệ. Sắc mặt của đại hán râu quai nón tím ngắt, mở miệng đáp lời một cách mỉa mai. Lăng Thiên, ngươi bất quá cũng chỉ là một tiểu tử quần lão lượt của tam lưu thế gia, lại dám mở miệng cản rỡ, thật sự không biết tự lượng sức mình. Ngoài trừ đánh lén từ phía sau, có thể có bản lĩnh gì nữa đây? Lăng Thiên không hề tức giận, trái lại cười nói. Bản công tử có phải tiểu tử quần là áo được hay không? Thiên hạ tự có công luận. Ngược lại có vài kẻ tự cho mình là cao nhân, lúc nào cũng nghĩ đến hào quang từ ngàn năm trước, rốt cuộc lại ngồi đáy giếng, tự cao tự đại đây sao? Tin rằng thiên hạ cũng sẽ có công luận mà thôi. Đại hán râu quai nón kia còn định nói tiếp thì lão già tóc trắng ở bên cạnh đã giận tái mặt, lớn tiếng trách mắng. Cầm mồm, còn không mau lui ra. Đám người tức thì giãn ra, nhanh chóng chia thành năm đội. Ở phía trước mỗi đội đều có một lão già chừng 50 tuổi từ trong đám người đi ra, đứng ở đầu hàng, ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên đều như muốn phun hỏa, cực kỳ kiêu hận. 20 cây đuốc cùng sáng một lúc, Lê Tuyết vẫn ở phía sau Lăng Thiên, thản nhiên khoanh chân ngồi trên mặt đất, tính tâm vận công khôi phục nội lực cực lớn vừa tiêu hao, gần như coi hơn 300 địch nhân ở phía đối diện không đáng tồn tại. Loại kiêu ngạo hoàn toàn không coi ai ra gì này càng khiến cho đám người Thiên Thượng Thiên phẫn nộ. Nhưng Lăng Thiên đang ngạo nghễ đứng đó, thân thể cao lớn như một ngọn núi hùng vĩ, vững vàng bảo hộ Lê Tuyết ở phía sau lưng. Bị khí thế của hắn bức bách, ở phía đối diện không ngờ không có một ai dám vọng động. Rõ ràng mỗi người đều muốn phải nhanh chóng chém một nam một nữ trước mặt này thành những mảnh vụn, nhưng bất luận thế nào cũng không một ai dám vọng động. Tình thế cực kỳ khẩn trương, hết sức căng thẳng.